Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1456, Huyền Vũ Môn thay đổi. 3. Lý Thế Dân không muốn đi Lạc Dương. Hắn là thật không muốn đi. Tuy rằng Lạc Dương được xưng Đông Đô, chính mình đi nơi nào có thể khác lập một cái tiểu triều đình. Nhưng phía sau đây, Lý Kiến Thành ở Trường An tất nhiên có thể lôi kéo đầy triều văn võ. Chờ đến thiên tử trăm năm phía sau, chính mình mất đi đại nghĩa tên, đem triệt để cùng thiên tử vị trí vô duyên. Lý Thế Dân không phải người ngu, một khi chính mình rời đi thành Trường An, ngày sau lại nghĩ trở về khó khăn. Lý Thế Dân không muốn đi, Lý Kiến Thành không dám để hắn đi. Phải biết Lý Thế Dân nắm giữ binh mã thiên hạ quyền to. Nếu để cho Lý Thế Dân ở Lạc Dương trùng kiến ban ngành, ngày sau một khi thiên tử già đi, mình làm thế nào? Mỗi người đều có mình kế vặt. Nhưng Lý Uyên nhưng không hề nghĩ tới điểm ấy. Nhìn thê thảm Lý Thế Dân, Lý Uyên đã tin tưởng là Lý Kiến Thành ném đá giấu tay, ám hại Lý Thế Dân. Chính mình nhi tử tuổi thọ đã hết, chẳng bằng đem đuổi đến Lạc Dương an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại, cũng gọi mình lỗ tai thanh tịnh một phen. Thiên hạ một nhà, đông tây hai đều, con đường thậm gần, ngươi nếu như nhớ nhung trẫm, liền có thể trở lại thăm một chút, ngươi không dùng bi thương, Lý Uyên nói. Nói xong, Lý Uyên đã xoay người rời đi. Lý Uyên đi rồi, Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không cam lòng. Một bên Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát cũng trong mắt tràn đầy âm trầm. Đông cung, lão nhị chiêu thức ấy quá độc. Đây là muốn đem ta đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Lý Kiến Thành đập vỡ một con lưu ly ly. Đèn đuốc chập chờn, Lý Nguyên Cát đè thấp cổ họng nói. Tần Vương như đến rồi Lạc Dương, có địa bàn cùng binh sĩ, chỉ sợ khó hơn nữa Khửu Tay chế. Nếu đem lưu ở Trường An, bất quá một có võ lực thất phu mà thôi. Quyền sinh quyền sát trong tay trở bàn tay trong đó. Thành Trường An binh quyền, đương nhiên không ở Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân binh quyền chính là thiên hạ các nơi đại quân. Nói như thế, quyết không thể gọi Lý Thế Dân ly khai Trường An. Bằng không ngày sau chính là huynh đệ ta ngươi xui xẻo ngày. Lý Kiến Thành bỗng nhiên đứng lên, quay về bên người cận thần nói, ngươi trên sách bệ hạ, tựu nói Tần Vương tả hữu binh sĩ nghe được muốn rời đi Lạc Dương. Không không hoan hỉ nhảy nhót, coi trí thú, một khi để cho chạy sợ khó hơn nữa cho đòi về. Lòng dạ đáng chém, khó hơn nữa cho đòi về là có ý gì? Lúc nào cũng có thể mưu phản, thiên hạ đã không lại hoàng đế nắm trong bàn tay. Ngày thứ hai Lý Uyên nhìn tấu chương, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sầu lo. Lý Thế Dân nắm giữ binh mã thiên hạ quyền to, đúng là không thể dễ dàng để cho chạy. Đêm qua chính mình bất quá là nhìn thấy Lý Thế Dân thảm trạng như vậy, có chút lửa giận làm choáng váng đầu óc. Việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Tây cung Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm ngồi dậy. Hắn có thiên phượng chân thân, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này thiên sách phủ phụ tá hội tụ một chỗ, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nhìn chiếu thư, phiền toái. Chữa lợn lành thành lợn què, chư vị tại sao dạy ta? Lý Thế Dân tuyệt không nghĩ ly khai Trường An. Một khi ly khai thành Trường An, trong triều thế cuộc biến hóa thất thường, cùng mình tới nói chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Nhị gia không nên lo lắng, chỉ sợ bệ hạ cũng là nhất thời đầu óc tỏa nhiệt. Việc này định có khả năng chuyển biến tốt. Hơn nữa, đông cung vị kia sao dám bỏ mặc điện hạ đi Lạc Dương. Ngày thứ hai tất cả như cũ, nhưng Lý Thế Dân di chuyển đông đô sự tình, nhưng thật giống như chưa từng xảy ra. Quả thực như vậy, Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Chính mình phụ hoàng đối với chính mình cũng không yên lòng a. Nhưng vào lúc này, lại nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. Phòng Huyền Linh đi tới nói: "Tần Vương, Trần Thúc đạt cầu kiến, mau chóng mời hắn vào." Lý Thế Dân khí huyết chảy trở về, lại biến thành bộ kia bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng dáng vẻ. Không lâu lắm, Trần Thúc Đạt đi tới, quay về Lý Thế Dân thi lễ, sau đó lo lắng nói: "Điện hạ, tình huống không ổn a. Lão đại người, ta bây giờ đã không còn sống lâu nữa, lẽ nào bọn họ còn không chịu buông tha ta?" Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy bi phẫn, hai được nước mắt chậm rãi lướt xuống. "Thái tử cùng Tề Vương cả ngày bên trong tại hậu cung nói xấu ngươi. Bệ hạ muốn giáng tội ở ngươi, sợ là tình huống không ổn." Trần Thúc Đạt nói. Trong một đêm, sự tình xoay chuyển. "Ô, không biết là tội gì tên?" Lý Thế Dân nói. Trần Thúc Đạt ấp úng, lại không chịu nói tỉ mỉ. Lý Thế Dân thấy vậy trong lòng cũng là hơi động, gật gật đầu không làm khó dễ đối phương. "Tất cả những thứ này còn phải nhọc lòng các hạ. Ngày sau Thế Dân nhất định có trọng báo." Ngày thứ hai tảo triều, Trần Thúc Đạt gián viết: "Tần Vương có công lớn ở thiên hạ, không thể chuốt vậy mà tính cương liệt, như thêm áp chế ước, sợ chịu không nổi buồn giận, hoặc có bất trắc nhanh, bệ hạ hối hận chi gì cùng." Trần Thúc Đạt còn kém không có nói rõ cùng Lý Uyên nói: "Ngươi nếu như sằng bậy, không thể thiếu làm cho Tần Vương tạo phản, đem ngươi từ Long Y kéo xuống." Hiệp này, Lý Thế Dân thắng, không thể không nói đêm qua đồng tình bài vẫn là rất hữu dụng đấy. Chí ít trước chiều có thể nhiều đại thần đều không nhìn nổi. Thượng thư phòng Lý Nguyên Cát ngã quỵ ở mặt đất, một đôi mắt nhìn Lý Uyên: "Phụ hoàng, nhị ca ngủ đêm Long Đình, quả thật làm ngàn đao bầm thây. Này cái rối loạn cương thường luân lý hạng người, phụ hoàng ngàn vạn lần không thể nương tay." Lý Uyên sắc mặt âm trầm đảo qua Lý Nguyên Cát, chắp hai tay sau lưng ở trong đại điện đi lại, một lát sau mới nói: "Có bình định thiên hạ công lao, huynh đệ ngươi hai người nói đều là lời nói của một bên, chấm làm sao cùng đầy triều văn võ bàn giao?" Lý Nguyên Cát nhíu nhíu mày nói: "Tần Vương ban đầu bình Đông Đô, chiếu cố mong không còn, tán tiền gấm vóc lấy cây tư nhân ân, lại vi sắc mệnh, chẳng phải là muốn tạo phản. Phụ hoàng lẽ ra nên đem nhanh giết, gì hoạn không từ không chặn nổi thiên hạ xa xôi chi khẩu. Binh quyền thiên hạ binh quyền đều ở Lý Thế Dân trong tay. Đúng là phạm vào Lý Uyên kiêng kỵ, nhưng nghe Trần Thúc Đạt sau, Lý Uyên trong lòng trái lại có do dự." Phất tay một cái ra hiệu Lý Nguyên Cát xuống, Lý Uyên đứng ở trong thượng thư phòng thở dài một hơi. "Khó a, Lý Thế Dân không thể giao ra binh quyền, Lý Uyên lại có thể thế nào? Binh quyền là một cái hoàng đế mệnh căn tử, ai động ai chết, coi như thân sinh phụ tử cũng không được." Phủ thái tử Lý Nguyên Cát nói: "Trong phủ Tần Vương nhiều dũng sĩ, đại ca vẫn cần lấy kim ngân dụ chi, phân giải kỳ nội bộ hàng rào." Lý Kiến Thành gật gật đầu. Lý Thế Dân thủ hạ số một đại tướng gọi là Uất Trì Kính Đức, người này võ đạo cao siêu, ta muốn tự tay viết thư một phân. Ngày thứ hai, Lý Kiến Thành trong bóng tối tự mình lấy kim ngân khí một xe tặng bên trái phó nhì hộ tống quân Uất Trì Kính Đức, cũng lấy sách chiêu chi viết: "Nguyện vu trưởng giả chi quyến, lấy đôn bạn thuở Hàn Vi." Nhìn cái kia kim ngân thư, Uất Trì Kính Đức nhất thời hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm. Phủ thái tử lại mắt sáng đánh bạo làm việc, có thể thấy được trong triều thế cuộc đã càng thêm sâu không thối nát. Lập tức Uất Trì Kính Đức từ chối nói: "Kính Đức, hoành cửa sổ người, bị cuối đời tùy loạn rời, lâu luân nghịch địa, tội ác tay trời, Tần Vương tặng lấy sống lại tri ân, nay lại kế sách tên đề, duy làm sát thân cho rằng báo ở điện hạ vô công. không dám sai làm trọng tặng, như quan hệ cá nhân điện hạ, chính là không trung thực, tuẫn lợi quên trung, điện hạ cũng hà sở dùng. Không có lôi kéo thành uất trì kính đức, Lý Kiến Thành cũng không có thất vọng. Bất quá thư phát ra ngoài, nhưng có thể làm khích bác Ly gián tác dụng. Bất quá uất trì kính đức lại dám từ chối mục đích bản thân lôi kéo. Nhưng là chọc giận Lý Kiến Thành, không biết phân biệt, vẫn cần cho ngươi chút lợi hại nếm thử. Bằng không chẳng lẽ không phải không biết ta phủ thái tử uy danh. Bây giờ trong triều sóng lớn khó lường, Tần Vương phủ Liêu thuộc đều lo sợ không biết xuất ra. Hành thai khảo sát công lang trung phòng Huyền Linh gọi là so với bộ lang trung trưởng Tôn Vô Kỵ. Viết, nay hiềm khích đã thành, một khi họa cơ trộm phát, há duy phủ hướng Tô Địa. Chính là thật xã tắc lo lắng chi bằng khuyên Tần Vương được chu công việc lấy ăn gia quốc. Tồn vong cơ hội, suýt xảy ra tai nạn. Đang hôm nay, phòng Huyền Linh đây là muốn khuyên Lý Thế Dân trực tiếp tạo phản. Nhưng lời này hắn lại không thể nói, cũng không dám nói, chỉ có cùng Lý Thế Dân quan hệ gần gũi trưởng Tôn Vô Kỵ có thể mở miệng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe vậy sắc mặt giật giật, ta mang này niệm lâu rồi, nhưng chậm chạp không dám mở miệng nay các hạ nói, chính hợp ta tâm, lẽ ra nên cùng Tần Vương nói rõ, miễn cho ngày sau gặp kiếp số. Nói xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới Lý Thế Dân tẩm cung, nhìn ngồi ngay ngắn nơi nào xem sách Lý Thế Dân, nhẹ nhàng thở dài, nhị gia, bây giờ tình thế nguy cơ, Tần Vương phủ phụ tá đều lòng người bàng hoàng, nhị gia lại còn có tâm tư trong này đọc sách. Lý Thế Dân để sách xuống tịch, thở dài một hơi, nhưng không có lên tiếng, nhị gia bây giờ từng bước nguy cơ. Như lại không hạ thủ, chỉ sợ Tần Vương phủ đem sẽ trở thành đồ thán nơi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đem phòng Huyền Linh lời nói một lần, Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, đi đem phòng Huyền Linh đưa tới. Không lâu lắm, tự gặp phòng Huyền Linh đi vào gian nhà, quay về Lý Thế Dân cung kính thi lễ, ái khanh tại sao dạy ta? Lý Thế Dân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn bây giờ nóng nảy hết sức, không phải giống như nôn nóng, đã thấy phòng Huyền Linh cười nói, đại vương công che thiên địa, làm nhận đại nghiệp hôm nay buồn nguy, chính là ngày khen vậy, nguyện đại vương đừng nghi, chỉ cần giết thái tử, thiên tử vị trí tất nhiên rơi ở đại vương trên người. Một bên Đỗ Như Hối nói, đại vương, làm đoạn không ngừng phản bị kỳ loạn, thái tử bên kia nhưng là đã hạ thủ, như chờ bệ hạ nghĩ lại, Tần Vương phủ cả nhà toàn bộ giết tuyệt, ngươi coi như không cân nhắc cho mình một phen, nhưng là nhận càn đây, vô cấu đây, ngôi vị hoàng đế tranh không có đường lui, chuyện đến nước này ngươi chết ta sống, hoặc là thái tử chết, hoặc là đại vương hồn quy u minh, Đỗ Như Hối nói. Lý Thế Dân ngón tay đập bàn trà, trong cặp mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, tạo phản thật sự là liên quan đến quá lớn, huynh đệ tương tàn vì là thiên hạ khinh thường, bệ hạ, bên kia nhưng là đã hạ thủ, trong phủ thân vương các vị tướng lĩnh đều bị phủ thái tử thu mua qua, ngài như không động thủ nữa, sợ là đã muộn, đến thời điểm nghĩ muốn động thủ, cũng đã chậm. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một hơi, một khi Tần Vương phủ người gặp được nương nhờ vào Lý Thế Dân không có hy vọng. Đến thời điểm nhân tâm tan rã chuyển đầu thái tử, đến thời điểm nghĩ phản kháng cũng chậm, đang nói, đã thấy uất trì kính đức xe đẩy đi vào Tần Vương phủ. Cười nói, Tần Vương điện hạ, mặt tướng gần đây nhưng là phát ra một phen phát tài. Nhìn cái kia một xe tài vật, Lý Thế Dân nhất thời biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói, phủ thái tử cư nhiên như thế ban ngày ban mặt lôi kéo ta thủ hạ. Thật làm ta Tần Vương phủ không người ư, đã thấy uất trì kính đức bỏ xuống xe đẩy, cung kính bái phục nói, nguyện vì là Tần Vương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhìn Uất Trì Kính Đức, Lý Thế Dân vỗ vỗ đối phương bả vai, công tâm như sơn nhạc, mặc dù Tích Kim đến đấu, biết công không rời, tướng di nhưng bị, hà sở ngại vậy, mà có thể biết kỳ âm kế, chẳng lẽ không phải thượng sách, nếu không, họa đem cùng công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.